Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, một người công chiếm Bạch Nha Cốc. Converter Dung Kiều cầu phiếu năm đại tướng tiên phong, Huyết Viêm Cung, Kỳ Hinh, trong năm người, duy nhất phái nữ, Ám Hắc Tông, Hắc Lang, Thánh Huyền Điện tất mới. Ngự Hư Tông Trác Lương, người cuối cùng chính là Kinh Lôi Tông Dịch Tiểu Phi, nắm trong tay 12.000 người tánh mạng. Một khi tiến vào thế giới lớn, cái này 12.000 người, ở mỗi người thuộc về tướng tiên phong thủ hạ, là cần phục tùng vô điều kiện. Bất quá trong 5 người, bây giờ tổng chỉ huy người chính là Thánh Huyền Điện tất mới, không nghi ngờ chút nào. Năm đại tướng tiên phong, lấy tất mới cầm đầu, nghỉ dưỡng sức 2 ngày, làm 5 chiếc linh thuyền đằng bay lên, thuộc về thế giới lớn lối đi bị Thánh Vương Cường giả mở. 5 chiếc linh thuyền hướng bay vào, vèo, sau khi tiến vào, sống chết có lẽ chính là chuyện trong chớp mắt tình. Hôm nay 4 vực người đều ở đây, cái này trong thế giới lớn chinh chiến. Nguy hiểm trong đó trình độ có thể tưởng tượng được, tới đạt một nơi thánh quả địa giới trong, đã là 6 ngày sau chuyện, thuộc về ban đầu ở bên này thủ vệ người, chính là trở lại, cần phải trở về thế giới lớn ra, điều dưỡng một đoạn thời gian, đối với ở bên này địa giới hết thảy, Dịch Tiểu Phi thật tốt quen thuộc một chút, 5 đại tướng tiên phong, đều có mình chỗ ở, chân chính bàn. Đó cũng là 5 người giữa thương nghị, ở đến sau đó, cũng chỉ là bình tĩnh 2 ngày thời gian, rất nhanh ở khu vực này trong đại chiến bộc phát, lại tới quỷ tộc cùng hải tộc vậy một phe nhiệm vụ. Chính là muốn công chiếm xong chỗ này địa giới, thuộc về ma tộc cùng tộc người, chính là phải tuân thủ vệ, một công một thủ, hết thảy quyền chủ động, chính là ở hải tộc cùng quỷ tộc vậy một phương. Vậy trình độ nhất định, thua thiệt chính là phe phòng thủ, hết lần này tới lần khác tấn công, phòng thủ cùng phản kích cũng tiến hành, thoáng một cái chính là 2 năm thời gian trôi qua, 2 năm trấn thủ, thương vong nhất định là tồn tại, 5 đại tướng tiên phong thống lĩnh 12.000 người, hôm nay còn dư lại số lượng, chỉ có 10.000 số 980 người, Dịch tiên phong. Kỳ tiên phong mời ngươi sang uống một ly linh tử. Ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở, có Kỳ Hinh thống lĩnh người bên dưới. Tới truyền đạt, được, ta biết, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Ở bên này 2 năm thời gian, 5 đại tiên phong giữa hợp tác, rất thường xuyên, lẫn nhau quan hệ giữa. Vậy khẳng định có cải thiện, mặc dù ở hợp tác lúc này có chút ý kiến lên mâu thuẫn. Nhưng toàn thể mà nói, quan hệ cũng không tệ lắm, mà cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ tốt nhất, không thể nghi ngờ là Huyết Viêm Cung Kỳ Hinh. Nửa năm trước một lần giao chiến, cần phải vì Kỳ Hinh quyết sách sai lầm, hắn người bên dưới, thiếu chút nữa tổn thất thảm trọng, vẫn là Dịch Tiểu Phi mang thống lĩnh người, đi giải cứu, loại này hỗ trợ. Để cho Kỳ Hinh đối với Dịch Tiểu Phi có cảm kích. Dẫu sao khi đó là Dịch Tiểu Phi quả quyết quyết sách. Mới để cho nàng tổn thất hạ xuống tối thiểu. Đứng dậy, từ mình chỗ ở trận doanh rời đi. Đi trước Kỳ Hinh tiên phong trong doanh trại. Dịch Tiểu Phi đến, đối với Kỳ Hinh thống lĩnh. Huyết Viêm Cung, còn có Ánh Sáng Tím Tông người mà nói. Tương đối hoan nghênh. Dẫu sao bọn họ không ít người mạng, vô hình chung cũng là Dịch Tiểu Phi cứu, Dịch tiên phong, bên này mời, có người mang Dịch Tiểu Phi đã qua, mà làm tiến vào lều trại trong, Dịch Tiểu Phi tốt thấy được Kỳ Hinh, bất quá trừ Kỳ Hinh ra, còn có một người cũng ở đây, đó là Thánh Huyền Điện tất mới, Dịch tiên phong, tất mới đúng trước Dịch Tiểu Phi chào hỏi một tiếng. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, gật đầu một cái này tất mới ở bên này, hiển nhiên là để cho Dịch Tiểu Phi có chút bất ngờ. Dĩ nhiên cái này tất mới một mực ái mộ Kỳ Hinh. Cái này Dịch Tiểu Phi cũng có thể cảm thấy được. Chẳng qua là mình, cùng Kỳ Hinh căn bản không tồn tại cái loại đó tình yêu nam nữ. Cái này nửa năm qua tình huống, để cho tất mới có hơi hiểu lầm. Đã có mấy lần vô hình chung gây khó khăn mình. Đối phương thành tựu năm đại tiên phong đứng đầu, quyền lợi ở mình trên. Nói thật Dịch Tiểu Phi rất nhiều sự việc làm ra khiêm nhường. Mình loại này khiêm nhường, lại để cho cái này tất mới có hơi được voi đòi tiên. Xin lỗi, hắn tới chỉ là một bất ngờ. Kỳ Hinh bí mật cùng Dịch Tiểu Phi nguyên thần truyền âm. Biểu đạt mình áy náy, mà Dịch Tiểu Phi đi tới, trực tiếp ngồi xuống. Đến bọn họ cảnh giới bực này, thức ăn chẳng qua là hưởng thụ một chút vị giác lên mùi vị thôi. Dịch tiên phong thống lĩnh mới có thể để cho tất mỗ bội phục. Chúng ta 5 người thống lĩnh người trong, người tổn thất ở 2 năm trong là ít nhất. Vận khí tốt thôi, hơn nữa người bên dưới cũng rất sẽ phối hợp. Dịch Tiểu Phi cầm ly rượu lên, uống một hớp. 3 ngày sau, có một lần nhiệm vụ. Lần này ra tay ta nghĩ muốn, hay là để cho Dịch tiên phong đi. Nhiệm vụ gì? Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi, mà Dịch Tiểu Phi cùng tất mới thời khắc này nói chuyện. Ở bên cạnh Kỳ Hinh, ngã thì không cách nào chen miệng vào, cướp lấy một nơi yếu địa chiến lược. Nếu có thể ở bên kia ổn định lại, chúng ta sau này nhân viên hỏi dò tin tức, sẽ đem càng thêm thuận lợi. Ngươi nói đúng Bạch Nha Cốc. Đối với bên này, Dịch Tiểu Phi đã rất quen thuộc. Dĩ nhiên biết được cái gọi là yếu địa chiến lược là địa phương nào, đó chính là Bạch Nha Cốc chỗ. Chẳng qua là bên kia dễ thủ khó công, muốn công hạ tới, độ khó không phải lớn như vậy. Nếu là trước thời hạn bố trí hiểm trận, dẫn người đã qua, nguy hiểm hệ số quá lớn. Bạch Nha Cốc tình huống rất đặc thù. Nếu để cho Dịch Tiên Phong mang người đi, có chút không ổn. Đã tiếp nhận mệnh lệnh, ở cái này trong một tháng phải tranh cướp lại. Kỳ Hinh chân mày một trâu, cái này hơi quá nguy hiểm. Sau đó mở miệng lần nữa bổ sung nói, ta cùng Dịch Tiên Phong cùng nhau. Hai đại tiên phong hành động, mang người đã qua, dễ dàng bại lộ. Tất mới lắc đầu, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, cười một tiếng, Dịch Tiên Phong cảm thấy thế nào? Ta một người có thể công hạ. Được, một ly này linh tửu, liền kính cho Dịch Tiên Phong. Chúc Dịch Tiên Phong mã đáo công thành, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Này, ngươi, Dịch Tiểu Phi giơ lên ly rượu, uống một hơi hạ, cái này làm cho Kỳ Hinh không biết nên làm sao mở miệng. Vậy không có chuyện gì, ta đi trước chuẩn bị. Mời. Tất mới gật đầu một cái, sau đó Dịch Tiểu Phi liền đứng dậy rời đi, mà tất mới nhìn Dịch Tiểu Phi, ở năm đại tiên phong trong, Dịch Tiểu Phi bày mưu lập kế, không khỏi không thừa nhận là mạnh nhất, cái này làm cho ở bên này địa giới trong, Dịch Tiểu Phi tương đối được thế, ngược lại là hắn thành tựu tổng tiên phong, bị coi thường, nguyên vốn nên thuộc về danh tiếng của hắn không có. Hắn trong nội tâm, đối với Dịch Tiểu Phi đương nhiên là có vẻ chán ghét. Cái này chỉ là một cái trong đó mồi dẫn hỏa. Còn có một cái chính là bên cạnh Kỳ Hinh. Đối với Dịch Tiểu Phi trong thái độ, để cho hắn cảm thấy nguy cơ cực lớn. Tất mới, Dịch Tiên Phong đúng rồi không phải người. Người như vậy cử động, để cho hắn đối mặt rất lớn nguy cơ. Đối với tất mới làm, Kỳ Hinh rất là tức giận, hắn Nami xinh đẹp lạnh xương gương mặt, lại là khí lạnh bức người. Hắn nếu có bản lãnh cao như vậy, sẽ để cho một mình hắn đi làm. Chẳng qua là 2 năm thời gian, nếu là hắn biểu hiện bình thường cũng được đi. Nhưng hắn quá được thế, loại này được thế, là không đem ta tất mới coi ra gì. Tất mới cười lạnh một tiếng, ở bầy mưu lập kế lên. Hắn chênh lệch Dịch Tiểu Phi rất lớn, bất quá thực lực lên, hắn có tự tin, có thể đè qua Dịch Tiểu Phi một đầu. Chú này rượu ăn rất nhanh. Dịch Tiểu Phi rời đi, để cho Kỳ Hinh trận doanh bên này Huyết Viêm Cung cùng Ánh Sáng Tím Tông người tương đối nghi ngờ, mà làm Dịch Tiểu Phi trở lại chỗ ở mình trận doanh trong. Đem trận doanh trong những người khác cũng xua tan mở. Ở trận doanh trong, kích hoạt ghi chép linh tinh. Rất nhanh từ linh tinh trong, hiển lộ ra Bạch Nha Cốc hết thảy địa hình địa vật. Dễ thủ khó công, đây nếu là bị gài bẫy, ta mang người đi vào, ta người bên dưới, cơ hồ cũng không thể còn sống xuống. Dịch Tiểu Phi tra xét địa hình, bắt đầu giả tưởng rất nhiều tấn công phương thức. Chẳng qua là mỗi một lần, đối phương nếu là có tương ứng cách đối phó, vậy tự tổn thất của mình đúng là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cái thằng nhóc đó, làm khó ngươi, bất quá hắn thật lấy vì có thể làm khó ở ngươi sao? Thuộc về rồng lưu manh tiếng cười, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Hừ, ngươi tự cho là đúng thôi. Không cần Kinh Lôi Tông còn có người phái Phách Ma cùng chung đi. Nếu là ta một người đã qua, công chiếm xong tới cơ hội lớn hơn. Huống chi ta một người, còn không giao dịch bại lộ, sẽ để cho đối phương rất nhiều chuẩn bị, cũng mất đi hiệu lực. Nếu đem thống lĩnh người mang đi, nguy hiểm hệ số quá lớn. Vậy thì mình một người đi là tốt, bên kia dễ thủ khó công. Mình một người đi, cũng có thể dành cho trấn thủ hải tộc. Còn có người quỷ tộc không kịp xoay sở. Có quyết định, liên quan tới lần này Bạch Nha Cốc sự việc. Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có cùng mình thống lĩnh người bên dưới kể. Ở bên này chỉ có mình một người biết được thôi. Trong một tháng, công chiếm Bạch Nha Cốc, mà Dịch Tiểu Phi chính là lựa chọn còn có nửa tháng kỳ hạn thời điểm ra tay. Mình một người rời đi, cây bản không có một người chú ý tới. Bạch Nha Cốc, khi một đạo màu đen lưu quang bóng người xông vào bên trong lúc này ở Bạch Nha Cốc hải tộc cùng người quỷ tộc mới phản ứng được, người xâm nhập, là người xâm nhập, chuyện gì xảy ra, chẳng qua là một người sao? Ngoặc kép, ở trong Bạch Nha Cốc bố trí tới trận pháp, đã xúc động. Thuộc về hải tộc cùng quỷ tộc ẩn núp cường giả, mỗi một người đều lộ diện, nếu như không phải là một người, thuộc về tộc người cùng người của ma tộc tấn công tới. Bọn họ đã sớm cảm giác được, hôm nay chẳng qua là một người, cũng chỉ khó trách sẽ để cho bọn họ không kịp xoay sở. Tộc người Kinh Lôi Tông tướng Tiên Phong, rất nhanh liền nhận ra cái này người xâm nhập thân phận. Tướng Tiên Phong, một cái tướng Tiên Phong, một người đến sao? Cái này làm cho rất nhiều người hoài nghi, có chút âm mưu, nhưng đã tiến vào Bạch Nha Cốc. Tất cả trận pháp cũng kích động, cái này đi vào, muốn đi ra ngoài mà nói, chỉ sợ sẽ là một cổ thi thể, giống như là tộc người cùng ma tộc. Đối với tướng Tiên Phong đầu lâu, có kinh khủng điểm tích lũy. Ở hải tộc cùng quỷ tộc bên kia cũng giống như vậy. Một cái tướng Tiên Phong đầu lâu tương đương với 1000 cái chân thánh cường giả thực lực trở lên đầu lâu. Giá trị lớn, để cho không ít người cũng tham lam. Ai có thể có được cái này Dịch Tiên Phong đầu lâu? Đó chính là công lớn người. Nơi này đồng thời, ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở trận doanh, Kỳ Hinh mang thủ hạ một nhóm người tới thăm, muốn thương nghị liên quan tới Bạch Nha Cốc sự việc. Dù là hắn không thể thực tế ra tay, cũng có thể âm thầm trợ giúp Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là đến sau đó mới phát hiện Dịch Tiểu Phi căn bản không ở đây, mà liên quan tới Bạch Nha Cốc sự việc, Dịch Tiểu Phi cái này biên thống lĩnh nhân viên lại có thể một cái cũng không biết liên quan tới Bạch Nha Cốc công chiếm chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-sai-nguoi-ngui-tsuy-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.